Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 536. Chương 536. Bảng lại tăng cấp. Tây Bắc, hoàn cảnh ác liệt, gió bắc gào thét, u lãnh trăng tròn phía dưới, một mảnh bạch mang, chưa chân chính tiến vào tháng chạp, toàn bộ Tây Bắc liền bị tuyết lớn bao trùm, một chỗ tổn hại trang viên, tựa hồ vừa vặn vứt bỏ, trên vách tường rơi đầy tuyết trắng, bức tường bốn phía vết dạn dày đặc, tám mặt gió lùa, giống như là bị người lấy trưởng lực đánh ra tới đồng dạng. Tại trang viên nội bộ, thỉnh thoảng lại có thể nhìn thấy từng bãi đen xì đồ vật. Giống như là khô cạn huyết nhục, lại giống là một chút vụn vặt khí quan. Gió lạnh gào thét hạ, những này huyết nhục thỉnh thoảng lại còn tại chậm rãi nhúc nhích. Tại trang viên này bên ngoài, trên vách tường lít nha lít nhít, viết đầy huyết sắc văn tự, vặn và vặn vẹo, như cùng sống đến đây đồng dạng. Tại lãnh nguyệt tuyết lớn phía dưới, hiện động tia sáng kỳ dị, nơi xa một mảnh bối rối, mười mấy tên người thường tại một đám người hộ vệ dưới. Vội vàng hướng nơi xa đào tẩu, trang viện đại môn vị trí, dựng lên trọn vẹn 9 vị thân thể khôi ngô bóng người. Những bóng người này trên thân huyết khí thiêu đốt, tràn ngập cùng thần bí năng lực người hoàn toàn khác biệt khí tức. Ánh mắt sắc bén, gõng đao đeo kiếm, đều tại nhìn chằm chằm chỗ này bị huyết sắc phù văn tràn ngập sân nhỏ. Thứ 11 chỗ quỷ dị chi địa, một người cầm đầu khôi ngô bóng người trong miệng nói nhỏ. Ngắn ngủi một tháng, Tây Bắc căn cứ địa giống như là tao ngộ kiếp nạn. Không biết tên đáng sợ tồn tại tại nơi này tứ ngược. Phạt thần giả tử thương thảm trọng, hết thảy căn nguyên. Đều là một trò chơi, một trận quỷ dị đến đáng sợ trò chơi. Thật chẳng lẽ chính là viễn cổ ngũ đại tà linh bị tỉnh lại tới. Bên cạnh một người nói nhỏ, tại rút lui người nơi này bày về sau, bọn hắn lập tức thôi động chân khí, phục sinh trên tường huyết sắc phù văn, lập tức tuyết dạ bên trong phát ra oanh minh. Đông, toàn bộ trang viên bốc cháy lên huyết sắc quang mang. Hừng hực đốt cháy, mà liền tại cái này huyết sắc quang mang bốc cháy lên nháy mắt. Một trận quỷ dị tiếng cười bỗng nhiên tại bên tai của bọn hắn vang lên. Tiếp lấy trước mắt 9 người sắc mặt đại biến, trước mắt lâm vào đen nhánh. Bên tai lờ mờ nghe được cách đó không xa kêu thê lương thảm thiết. Tựa hồ ngay tại rút lui người toàn bộ tao ngộ kiếp nạn. A, thời gian không lâu. Một cái máu me đầm đìa bóng người, gãy mất một cánh tay, từ nơi này hoảng sợ thoát đi, cả người y phục trên người tất cả đều biến mất, bị huyết thủy bao trùm, nhìn thật kỹ, tựa hồ da người cũng mất, bên trong mạch máu, thần kinh tại không ngừng nhảy lên, một đôi mắt trở nên cực đại vô cùng, chật ních hốc mắt, giống như là muốn rơi xuống tới đồng dạng, luyện thi tông. Đại điện bên trong, ngọn lửa xanh lục thiêu đốt, tông chủ Phạm Mộc sắc mặt âm tình bất định, ở trong đại điện đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại bỗng nhiên quay đầu, hướng về sau lưng nhìn lại, như là sau lưng có người nào đang dòm ngó hắn như vậy. Nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt hắn biến ảo, lần nữa quay đầu, nhưng vừa vặn quay đầu, lại đột nhiên quay đầu. Như thế lặp đi lặp lại liên tục. Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một trận hoảng sợ kêu to. Một cái đệ tử thật nhanh chạy tiến đến, nói: tông chủ không xong, người chết, Từ Thiên, Trương Chính mấy người, ngươi mau đi xem một chút. Cái gì? Phạm Mộc biến sắc, cấp tốc chạy qua, nhưng ngay tại hắn vừa vặn vọt ra đại điện. Bỗng nhiên bước chân dừng lại, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy vừa vặn chạy tiến đến đệ tử, đã biến mất không thấy gì nữa, nguyên địa chỉ còn lại một đoàn máu me nhầy nhụa đồ vật, đang chậm rãi nhúc nhích, cùng lúc đó, loại kia quỷ dị bị thăm dò cảm giác càng phát ra mãnh liệt. thật giống như mình từ phía bát phương có vô số quỷ dị ánh mắt đang nhìn chăm chú mình đồng dạng. Ai? Ai đang nhìn ta? Ra, mau ra đây. Phạm Mộc kinh hoàng hô to. Hai tay bên trong xuất hiện hai đoàn đáng sợ thần chi lực. Hướng về tứ phía bát phương đánh tới. Oanh, oanh, oanh. Công trình kiến trúc liên tiếp sụp đổ. Đá vụn văng khắp nơi. Đại điện bên ngoài. Một đám trưởng lão trao mày. Tụ tập ở đây. Ánh mắt biến ảo không thôi. Tông chủ làm sao lại đột nhiên được thứ quái bệnh này? 3 ngày. Hắn từ Hoàng Thành trở về, liền không ngừng nói có người đang dòm ngó hắn. Nhưng cái này sao có thể? Ngoặc kép, bọn hắn tông chủ vốn là thiên cấp trung kỳ thực lực. Về sau tiến Hoàng Thành, hấp thu khí vận, càng là nhất cử đột phá đến thiên cấp hậu kỳ. Nhưng từ khi trở về sau, quỷ dị một màn xuất hiện, vị này tông chủ trở nên nghi thần nghi quỷ. Thường xuyên nói trong phòng có người đang trộm nhìn hắn, ăn cơm, đi ngủ, tu luyện, tất cả đều như thế, trở nên nôn nóng bất an. Bốn phía loạn oanh, mấy tên đệ tử xông đi vào, muốn cùng hắn báo cáo sự tình, đều bị hắn oanh thân thể nổ tung, hóa thành huyết vụ. Hiện tại vị này tông chủ, tựa hồ có chút bị điên đồng dạng. Các vị, vậy phải làm sao bây giờ? Lão tổ vừa vặn tiến vào bế quan. Tông chủ lại biến thành cái dạng này. Phong thư này nên đưa cho ai nhìn? Một cái trưởng lão mở miệng thở dài. Trong tay xuất hiện một phong vàng như nến sắc trang giấy bao khỏa phong thư. Phía trên một cái thật to màu đen chữ cổ. Những người khác là trong lòng khó mà bình tĩnh. Cái này thế nhưng là một cái khoai lang bỏng tay. Thời gian chậm chạp, 2 ngày trôi qua, thánh thổ không gian bên trong, Tề Vân rốt cục thở dài một ngụm chọc khí, nhìn trước mắt hai cỗ cổ thi, lộ ra vô cùng vẻ hài lòng, lại là hai cỗ thân ngoại hóa thân, mà lại đều là thần thi, cứng cỏi cường đại, đón đỡ thần khí cũng không phải vấn đề. Tề Vân ném đi hai bộ chiến giáp cùng mặt nạ, giao cho bọn hắn. Mỉm cười nói, hai vị đạo hữu, mặc vào đi. Hai người liếc nhau, lộ ra mỉm cười, lập tức đem chiến giáp nắm lên, bọc tại trên thân, sau đó đem mặt nạ cũng đeo ở trên mặt, chỉ lộ ra hai con mắt ra, lộ ra thần bí khó lường. Tề Vân cảm thấy hài lòng, bỗng nhiên trong lòng hơi động, mở ra bảng nhìn sang, lại đến rút thưởng thời gian. Hắn muốn chỉnh lý một chút nỗi lòng, lập tức tiến hành rút thưởng. Nghĩ đến nơi này, hắn thở sâu, đi hướng nơi xa, đợi cho đầy đủ bình tĩnh về sau. Tề Vân nhìn xem rút thưởng một cột hậu phương chữ viết. Lộ ra chờ mong, nhẹ nhàng điểm hạ đi. Soát, thăng cấp cần thiết 5.000 điểm tích lũy. Phải chăng thăng cấp? Trước mắt bắn ra một cái thần bí khoanh tròn. Tề Vân con mắt lóe lên, lại muốn thăng cấp, hắn quả quyết điểm kích là, bất quá rất nhanh, một cái mới khoanh tròn hiện lên ra, trước mắt điểm tích lũy không đủ, không vừa lòng thăng cấp điều kiện, xin mau sớm bổ sung. Tề Vân nháy mắt kịp phản ứng, là, hắn hiện tại điểm tích lũy chỉ còn lại có 4.400 điểm, xác thực không đủ thăng cấp. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp đóng lại bảng, thân thể ra thánh thổ không gian, chuẩn bị tùy ý đi ra bên ngoài bắt mấy người. Vẫn thần vực bên trong khắp nơi đều là thần bí năng lực người. Hắn chỉ cần sờ một chút liền có thể đạt được đại lượng điểm tích lũy. Cho nên hiện tại điểm tích lũy với hắn mà nói, cực kỳ dễ tìm, ngay tại hắn mới từ gian phòng đi ra thời điểm. Lại phát hiện huyết bào lão tổ sớm đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Tề Vân đi ra, lập tức đón, công tử, ngươi xem một chút cái này. Hắn một mặt ngưng trọng, đem trong tay vàng như nến sắc phong thư giao cho Tề Vân. Tề Vân nhướng mày, nhận lấy phong thư, thần thức quét tới, lập tức cảm thấy đến một tia khó tả âm lãnh khí tức. Nhất là phong thư này mặt ngoài còn có một cái màu đen chữ cổ. Hắn mở ra phong thư, ánh mắt quét tới tháng chạp 3, Tàng Thi Sơn, 6 cái chữ cổ dẫn vào tầm mắt, tràn ngập từng tia âm lãnh khí tức, không có lạc khoản, cũng không có nguyên do, chỉ có cái này hai hàng chữ, một nhóm 3 cái, ai đưa tới? Tề Vân hỏi. Không biết, trùng ma hôm trước trong đêm tại đại đường phát hiện. Huyết bào lão tổ sắc mặt biến ảo, nói, công tử, ngươi lại nhìn kỹ một chút phong thư bên trên cái chữ kia dấu vết. Tề Vân mang theo nghi hoặc, lần nữa nhìn về phía cái kia âm chữ, có lời gì nói thẳng. Hắn trầm giọng nói, huyết bào lão tổ trong lòng lăn lộn, lập tức mở miệng, công tử, ngươi thật không biết cái này đánh dấu sao? Đây là bát đại bảo địa một trong thái âm bảo địa tiêu chí. Thái âm bảo địa, Tề Vân mày nhăn lại, nói, kia thì phải làm thế nào đây? Bọn hắn muốn làm gì? Hắn đối với cái này thế giới một chút bí ẩn cùng kiêng kỵ. Căn bản không hiểu rõ, cái gì bát đại bảo địa, với hắn mà nói, nghe đều chưa từng nghe qua. Huyết bào lão tổ lần nữa âm thầm rung động. Công tử không hổ là công tử. Cái này thái âm bảo địa trong mắt hắn, xác thực không tính là gì. Ngay cả hoàng thành đều bị công tử hủy. Bát đại bảo địa đây tính toán là cái gì? Cứ như vậy, ngược lại là mình lộ ra quá luống cuống. Nghĩ đến nơi này, hắn thở sâu, lập tức bình phục xuống tới. Mở miệng nói, công tử, bát đại bảo địa là đại lục ở bên trên cổ xưa nhất cùng đáng sợ truyền thừa. Chính là chư thần thời đại liền trường tồn cổ lão chi địa. Sở dĩ xưng hô bọn họ là bảo địa, bởi vì bọn hắn cùng cái khác địa phương so sánh, tựa như là độc lập cỡ nhỏ thế giới, cùng ngoại giới ít có vãng lai, người ở bên trong cũng từng cái cường đại, mỗi người đều là thần linh trực hệ huyết mạch. Có truyền ngôn, bát đại bảo địa tất cả đều có thần linh còn sống. Cái này thái âm bảo địa tổng bộ liền ở vào Tàng Thi Sơn. Từng tại chư thần niên đại, chính là một trận để thiên hạ cảm thấy e ngại địa phương. Lần này bọn hắn bỗng nhiên đưa tới phong thư, nghĩ đến chính là muốn mời chúng ta đi Tàng Thi Sơn một hồi. Huyết bào lão tổ giải thích nói, mời chúng ta. Tề Vân lặp đi lặp lại nhìn một chút phong thư, cười lạnh nói, loại này không đầu không đuôi phong thư, liền muốn mời chúng ta, không khỏi quá nhìn mình. Vâng, công tử nói đúng lắm, bọn hắn dù là lại cuồng mạnh hơn, ở trước mặt công tử đều không chịu nổi một kích. Huyết bào lão tổ khom người nói, tê, bỗng nhiên, Tề Vân trong tay bức thư vô thanh vô tức bốc cháy lên hắc hỏa. Trong nháy mắt hóa thành tro tàn, chỉ còn lại có một chương phong thư. Tề Vân nhướng mày, lưu lại cấm chế. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay cũng hiển hiện một đám lửa, đem phong thư cũng cho đốt vỡ nát. Thản nhiên nói, thái âm bảo địa sự tình, sau này hãy nói, các ngươi tiếp tục tu luyện. Vâng, công tử, huyết bào lão tổ nói. Tề Vân rời đi nơi đây. Đi vào vẫn thần vực cái khác địa phương, thần thức quét ra, lập tức phát hiện đại lượng thần bí năng lực người tung tích. Bước chân một bước, xúc địa thành thốn, đi lại trôi qua, thời gian không lâu, một chỗ âm trầm núi rừng bên trong, một đám 7-8 cái bóng người tại bối rối thoát đi. Những người này đa số đều là nhật cấp cảnh giới, từng cái hoảng sợ vô cùng. Trong tay nắm lấy đao kiếm, một đường hướng về phía trước đào tẩu. Tại phía sau bọn hắn, mặt đất không ngừng hở ra, toát ra từng mảnh đáng sợ độc tố. Mặt đất liên tiếp nhô lên, một đầu to lớn con rết màu vàng óng trong lòng đất uốn lượn tiến lên. Hướng về phía trước truy kích, cái này con rết màu vàng óng đục trên thân hạ mọc đầy con mắt. Vô cùng dữ tợn. Dài đến vài trăm mét, quả thực chính là một đầu thái cổ hung thú sống lại đồng dạng. Hô hô hô, nó liên tiếp phun ra khí độc, đem người phía trước bầy rất nhanh toàn bộ hạ độc được. Đám kia nhật cấp cảnh giới cường giả từng cái ngã nhào xuống đất. Sắc mặt xanh xám, toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, rên rỉ thống khổ. Ngay tại đầu này con rết màu vàng óng tiến lên, chuẩn bị đem những người này toàn bộ nuốt mất thời điểm. Bỗng nhiên động tác dừng lại, đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía một bên, chỉ thấy một bên trực tiếp hạ xuống một đầu khôi ngô bóng người. 2m4, sắc mặt nhàn nhạt, đưa tay chộp tới những bóng người kia. Chúa công, đầu này con rết màu vàng óng lộ ra một người mặt. Miệng nói tiếng người, nghi ngờ nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,